Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2164, chương 2164, Cổ Mộ Hoạt Thi. Vốn muốn mời cầu vị tiền bối kia, có thể giải quyết thân thể của ta thể phiền toái, tiếp tục dừng lại tại cổ U Đại Lục. Đáng tiếc, cuối cùng muốn ly khai sao? Nhìn chăm chú lên hoang vu mộ khu, Tần Mặc cảm thấy thập phần không bỏ. Hắn không nghĩ ly khai cổ U Đại Lục, nhất là ở thời điểm này. Hắn còn có rất nhiều sự tình muốn làm, cũng không bỏ được ly khai thân nhân, sư trưởng, còn có hồng nhan chi kỷ. Trọng sinh đến nay, hắn cùng với người thân cận gặp nhau thời gian quá ngắn tạm. Thế nhưng mà, thần bí kia cường giả cũng không cách nào ra tay. Hắn không thể làm dự bảy đại khu vực sinh linh, nếu không, tạo thành hậu quả sẽ để cho Tần Mặc khó có thể thừa nhận. Tiểu tử ngươi là không nỡ Tiêu Nha Đầu, thiên xà mỹ nữ a. Hừ hừ, chính là bởi vì không nỡ, mới chịu cố gắng còn sống trở về. Ngân Dừng nhếch miệng, nói như vậy nói, nhưng lại không cho là đúng. Cái này hồ ly trời sinh tính khiêu thoát, nhanh nhẹn, đối với tại đâu đó cũng không có cái gọi là. Ngược lại cảm thấy cổ U Đại Lục đợi đến chán lệch ra. Đến cái khác khu vực đi bộ một vòng, cũng là coi như không tệ. Đột nhiên, bốn phía huyệt bay lên sương trắng. Từng đạo hình ảnh hiển hiện, tại trong sương mù khói trắng xuyên thẳng qua, hướng phía bên này cực nhanh tới. Những này thân ảnh hành động cứng ngắc, nhìn kỹ lại, đúng là bao lấy ra thi thể, khô héo như củi, hành động nhưng lại như là như gió nhanh chóng. Đây là cốt tộc sao? Không đúng, không phải cốt tộc, một người một hồ đều là khiếp sợ. Từ nơi này chút ít thân ảnh lên, có thể phát giác được cốt tộc khí tức, rồi lại bất đồng, tràn ngập đầm đặc tử khí. Đây là hoạt thi, cẩn thận một chút, đèn linh cảnh bày ra nói. Những này hoạt thi diện mục dữ tợn, lấy tay chộp tới, hắn thủ trưởng nhưng lại vô cùng sắc bén, như là một cây lưỡi dao sắc bén. Đây không phải đơn giản hoạt thi, này đây bí thuật luyện chế mà thành. Hắn chảo thượng có kịch độc, không thể chủ quan, đèn linh không ngớt lời nhắc nhở. Đã là hoàn toàn nhận ra những này hoạt thi môn đạo. Tần Mặc, Ngân Dừng nhưng lại đứng lặng bất động, trực tiếp ra tay, nghênh đón tiếp lấy, bang bang, những này hoạt thi bị đập bay. Tần Mặc, Ngân Dừng quanh người quanh quẩn quang diễm, sớm đã dùng bản thân thần diễm, thánh hỏa hộ thể, căn bản không sợ những này hoạt thi chi độc. Dựa vào thanh kim thần diễm, yêu tộc thánh hỏa, một người một hồ đủ để vạn độc bất xâm. Đối với cái này chút ít thi độc cũng không để trong lòng. Bất quá, một người một hồ vẫn còn có chút kinh ngạc. Những này hoạt thi thân hình thực là cứng rắn, lại tại đây dạng sông tới xuống, cũng không có một cái giải thể. Đây là thủ vệ huyệt hoạt thi, tại đây chỉ sợ có thể sợ tồn tại. Đèn linh nói như vậy nói, tế luyện thi thể là hoạt thi, tại trung cổ thời đại, chính là một cửa bí thuật, cùng cốt tộc đế cốt thập thuật bên trong đích một thuật có chút tương tự. Quỷ bí tuyệt luân, tại cái đó thời đại, đã từng nhấc lên gió tanh huyết vũ. Bất quá, cái này một bí thuật là phù dung sớm nở tối tàn. Sở trường về này thuật cường giả rất nhanh biến mất. Có người phỏng đoán, vị kia cường giả rất có thể bị ám sát, vô thanh vô tức bị xóa đi. Hiện tại, chứng kiến những này hoạt thi, đèn linh nhớ tới những này chuyện cũ, rất là kiêng kỵ, người nào đến này, quấy nhiễu bổn tọa yên giấc. Lúc này, theo huyệt bầy ở chỗ sâu trong, truyền đến một tiếng quát hỏi, hắn thanh âm lộ ra uy nghiêm, một cổ trầm trọng như núi áp bách hiện lên. Tần Mặc, Ngân Dừng không khỏi nhíu mày. Cái này cổ khí cơ rất không bình thường, chính là nửa bước chúa tể cảnh cường giả, thật không tốt đối phó. Dùng một người một hồ hiện tại chiến lực, mặc dù chống lại chúa tể cảnh cường giả cũng là không uổng, nhưng là cái này phiến huyệt bày rất quỷ dị, chẳng khác gì là trước một bước đặt chân hắn lãnh địa. Một khi xung đột mà bắt đầu, thắng bại khó liệu, ta cùng với đồng bạn ngộ nhập nơi đây, kính xin nơi đây chủ nhân thứ lỗi. Tần Mặc ôm quyền, rất là khách khí nói xin lỗi, không nghĩ cùng cái này tồn tại giao phong, nếu có thể như vậy rời đi, thì là không còn gì tốt hơn. Miễn cho phức tạp, cái thanh âm này trầm mặc xuống, có mơ hồ ý niệm đảo qua, giống như tại dò xét Tần Mặc. Ngân rừng hư thật, rầm rầm rầm, huyệt bắt đầu di động, xuất hiện một con đường, xương trắng cũng là tiêu tán, những cái kia hoạt thi nhau nhau thối lui, đã ngộ nhập, nhanh chút ít ly khai a. Thanh âm kia nói một câu, liền quy về yên lặng. Tần Mặc, Ngân rừng trao đổi ánh mắt, đều là có chút kinh dị. Huyệt bầy chủ nhân không khỏi quá tốt nói chuyện, lại khinh địch như vậy cho đi. Dựa theo đèn linh thuyết pháp, trung cổ thời đại, sở trường về này thuật cường giả thế nhưng mà thủ đoạn tàn nhẫn, từng nhấc lên qua từng tràng gió tanh huyết vũ, lập tức, một người một hồ không có dừng lại, dọc theo con đường, nhanh chóng rời đi. Cái này phiến huyệt bầy rất lớn, trọn vẹn nửa canh giờ, Tần Mặc, Ngân rừng mới được là ghé qua mà qua, quay đầu nhìn lại, cái kia phiến huyệt bầy dần dần mơ hồ, từng sợi xương trắng bay lên, tướng chi bao phủ trong đó. Huyệt chủ nhân khinh địch như vậy cho đi, cảm giác, cảm thấy không thích hợp. Ngân rừng nhe răng, nó trực giác rất nhạy cảm. Huyệt chủ nhân cũng không thiện ý. Tần Mặc gật đầu, bất quá đã ra huyệt bầy, cũng không cần quản cái kia huyệt chủ nhân thiện hay ác. Lần này ly khai cổ U đại lục, tương lai cũng khó có cùng xuất hiện. Phía trước, địa thế chợt biến, mặt đất xuất hiện một mảnh dài hẹp cực lớn vết rách. Có khói đen dấy lên, rừng rực khí tức đập vào mặt. Những cái kia cực lớn vết rách ở bên trong hiện lên một mảnh cháy đen chi sắc, cũng không biết là như thế nào hình thành. Xa xa mặt đất thì là một mảnh cháy đen, đây là một mảnh màu đen đại địa. Tần Mặc, Ngân rừng ngừng chân, đều là kinh dị bất định, ngắm nhìn bốn phía, thật sâu hoài nghi đây là hay không tại vạn năm đại trong mộ, hoặc nói là không cẩn thận ngộ nhập một cái độc lập không gian mới có thể nhìn thấy như vậy cảnh tượng. Cái này cũng không kỳ quái, vạn năm đại trong mộ tựu là có như vậy chỗ. Đèn linh đối với cái này đã có giải, cái kia mặc cho cầm đèn người tiến vào đại mộ cũng đặt chân qua cùng loại địa phương, đã từng hoài nghi phải chăng ngộ nhập độc lập không gian. Cái này tòa vạn năm đại mộ vô cùng thần bí, trong đó chôn giấu vô số bí mật. Ngày xưa Kiếm Vũ Hoàng triều di chỉ cũng là chôn giấu ở chỗ này. Đối với cái này, đèn linh cảm đến rất nghi hoặc. Lúc trước Kiếm Vũ Hoàng triều bị diệt, hắn di chỉ xác nhận bị triệt để bị phá hủy, vì sao còn sẽ có giữ lại? Không chỉ có là Kiếm Vũ Hoàng triều, vạn năm đại trong mộ bảo lưu lấy rất nhiều bí cảnh, di chỉ không biết là như thế nào xuất hiện. Ta hoài nghi, đèn tâm linh và dục vọng nói lại dừng lại, nó nghĩ tới điều gì cũng không dám xác định. Tần Mặc, Ngân rừng truy vấn, đèn linh mới nói ra phỏng đoán, đây cũng là trải qua âm cốt trúc lâm về sau nó mới bắt đầu sinh phỏng đoán. Cái này tòa vạn năm đại mộ cùng âm cốt trúc lâm rất tương tự, hội hấp nhiếp những cái kia diệt vong di chỉ chôn cất tại đại trong mộ. Nghe vậy, một người một hồ có chút vẻ sợ hãi. Đèn linh phỏng đoán chưa hẳn không có đạo lý, bởi vậy Tần Mặc không khỏi nghĩ tới Tịch Thiên cổ mộ, đó là tại Trấn Thiên Quốc lúc tiến vào cái gọi là hoàng thất tổ địa, kỳ thực cùng vạn năm đại mộ có chút tương tự. Tịch Thiên cổ mộ, vạn năm đại mộ cùng với âm cốt trúc lâm đều có chỗ tương tự. có đáng sợ đích ý chí chúa tể. Như vậy chỗ, đến tột cùng là như thế nào hình thành? Thực là thiên cổ chi mê. Ầm ầm, một tiếng trầm đục, phía trước từng đạo vết rách ở bên trong phụt lên ngập trời hỏa diễm, hình thành một cái biển lửa. Tướng màu đen đại địa chôn vùi, một ít màu đen nham thạch lập tức khí hóa rồi, không cách nào thừa nhận hỏa diễm chi hải sốt cao. Tần Mặc, Ngân Rừng cũng là mau lui, kéo ra khoảng cách. Như vậy rừng rực sóng nhiệt quả thực đáng sợ. Xa xa, tại biển lửa cuối cùng, một tòa màu đen hạp cốc xuất hiện. Hắn thượng có một đạo vết rách, như là hư không đại liệt cốc, có quang huy lóng lánh. Đó là giới vách tường vết rách. Tần Mặc kinh hô, theo cái kia cực lớn vết rách ở bên trong, khả dĩ chứng kiến mơ hồ hình ảnh, làm như một cái khác khu vực cảnh tượng. Hồ Ly cũng là khiếp sợ, không nghĩ tới giới vách tường vết rách lại ở chỗ này. Cái này phiến biển lửa rất đáng sợ, muốn qua sông, cần cẩn thận làm việc. Đúng lúc này Tần Mặc phát giác không đúng, hắn cảm thấy lưng lạnh cả người, hình như có một cổ âm hàn đồ vật tại ở gần. Ai? Trong chốc lát, Tần Mặc đã là làm ra phản ứng, dắt lấy Hồ Ly, phi tốc lướt ngang. Phanh, hư không vỡ ra, một cái trắng bệch thủ trưởng đánh ra, tuôn ra từng sợi xương trắng. Đúng là tướng hư không đều ăn mòn. Quả nhiên, người hỗn đản này cho đi, sẽ không ăn hảo tâm. Tần Mặc sắc mặt lạnh như băng, hư không chấn động, một đạo tái nhợt thân ảnh đi ra. Ăn mặc bạch bào, lộ ra vô cùng quỷ dị. Đạo này tái nhợt thân ảnh tản ra đầm đặc thi khí, so với những chuyện lặt vặt kia thi khí tức đâu chỉ đầm đặc trăm ngàn lần. Càng làm đầu người ra run lên chính là thân ảnh ấy mặt một mảnh bóng loáng, đúng là không có thất khiếu. Ngân Rừng híp mắt, quanh người dâng lên yêu tộc thánh hỏa, tướng từng sợi xương trắng nóng chảy. Vừa rồi một kích thực là vô cùng hung hiểm. Cái loại này trong sương mù khói trắng ẩn chứa đáng sợ thi khí, một khi nhiễm lên sẽ có thật lớn phiền toái. Lúc này Tần Mặc, Ngân Rừng cũng hiểu được thằng này là cố ý cho đi, bám theo một đoạn, ý đồ gây bất lợi cho bọn họ. Khó được trẻ tuổi như vậy thì có như vậy thành tựu, một là đấu chiến thánh thể, một là cổ yêu chi thân thể, thật sự là tuyệt hảo thể xác. Quỷ dị này thân ảnh cũng không có mặt, nhưng lại tại đâu đó soi mói, như là hàng hóa đồng dạng đánh giá một người một hồ, lại để cho sau cả hai rất là tức giận. Hai người các ngươi tiểu gia hỏa, muốn thông qua giới vách tường vết rách ly khai cổ u đại lục, vừa vặn bổn tọa cũng muốn cùng một chỗ rời đi, các ngươi trong đó một cái hy sinh một chút, với tư cách bổn tọa thể xác a. Cái này không mặt mũi quái vật nói như thế, ngữ khí nhiếp biến, lộ ra vô cùng rét lạnh. Tần Mặc ánh mắt yên tĩnh, sắc mặt giếng nước yên tĩnh, nhìn thẳng lên trước mặt thằng này, cũng không có ngôn ngữ. Ngân Rừng thì là híp mắt, thần sắc bất âm bất dương, sắc mặt trong có lấy mỉa mai. Hôm nay một người một hồ, tu vi đã là có thành, tại cổ u đại lục lên chính là tuyệt đỉnh cường giả. Mặc dù trước mặt cái này không mặt mũi quái vật rất có thể là trung cổ thời đại, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật ma đầu, cũng không đủ dùng lại để cho Tần Mặc, Ngân Rừng quá mức sợ hãi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.